Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhìn xem công chúa, thần sắc trang nghiêm, chuyện này không phải nói đùa, bọn hắn đi còn có thế chế trụ Dương Nhứ cùng Thất Tuyệt Cửa đủ loại quỷ kế, nhưng mà bọn hắn không có dư thừa tinh lực đi đoán chừng công chúa. Đến lúc đó công chúa đã xảy ra chuyện, những người này chắc chắn khó khăn từ tội lỗi. Gặp Vương Đằng thần sắc kiên định, công chúa rũ xuống lông mày, có chút không cam lòng nói, tốt a. Thần sắc rất là rơi xuống, nhưng mà người ở chỗ này cũng không có nhường công chúa tùy hứng, mọi người đều biết chuyện gấp gáp tính chất. Vương Đằng đối với công chúa khôn khéo thái độ biểu thị đồng ý, quay đầu hướng về phía bọn hắn nói, ta đi trước xem, nếu là tình huống có biến, ta sẽ truyền lại tin tức cho các ngươi. Nói xong, không đợi Ân Niên bọn hắn cự tuyệt, rời đi tại chỗ, Vương Đằng lần theo phía trước khảm tay cho tin tức, trực tiếp thẳng hướng lấy Thất Tuyệt môn nghỉ ngơi phương hướng mà đi, bất quá cũng thật bội phục lấy Thất Tuyệt cửa, quang minh chính đại cướp đi đồ của người khác sau đó, cũng không tìm nơi ẩn núp vị trí ẩn núp, mà là phách lối như vậy mà nói cho người chung quanh, bọn hắn Thất Tuyệt môn ở đây, bất quá cái này cũng càng thêm dễ dàng Vương Đằng tìm kiếm, Vương Đằng không nghỉ ngơi hai ngày sau, tự ra hiện tại Thất Tuyệt môn vị trí chỗ ở biên giới, cước bộ đột nhiên đình trệ, lùi về phía sau mấy bước, thần sắc ngưng trọng nhìn trên mặt đất tầm thường bột màu trắng cùng dây nhỏ, nghĩ đến ở đây đã bị bọn hắn thiết trí cạm bẫy, cũng là, ở trong tối vực bên trong đối với độc dược ám khí cùng với thất thất bát bát không ra gì đồ vật, dẫn đến rất nhiều người không dám trêu chọc Thất Tuyệt môn, dù sao mặc kệ ngươi vũ lực cường thịnh cỡ nào, cũng tránh không khỏi chỗ tối thủ đoạn, thối lui đến một bên sau đó. Vương Đằng thở dài một hơi, còn tốt hắn vừa mới bắt đầu sử dụng thần thức, phát giác không thích hợp, không phải vậy, vừa mới một cước kia xuống, không biết sẽ xuất hiện kết quả gì. Vương Đằng liễm ở khí tức của mình, ở ngoại vi chỉnh đốn phút chốc, đánh tan mệt mỏi sau đó, Vương Đằng liền mở rộng thần thức muốn đi xem Thất Tuyệt môn làm cái gì ở bên trong. Hắn nghỉ dưỡng sức trong khoảng thời gian này, không có cảm giác được linh lực ba động, cũng không có bất kỳ động tĩnh nào, nếu không phải hắn đã phong tỏa Dương Nhứ vị trí. Tăng thêm những cạm bẫy này, thật vẫn có chút giống nơi đây không có ai giả tượng. Đối với Vương Đằng tới nói, không có động tĩnh, hắn sẽ làm chút động tĩnh đi ra. Vương Đằng cùng Ân Niên bọn hắn truyền tin tức, biết bọn hắn còn có mấy khắc đồng hồ liền có thể đến, liền không có cố kỵ, bàn tay ném một cái, một đạo tấn mảnh chưởng phong hướng về mới vừa cạm bẫy lao nhanh bay đi. Sưu cuốn lên lấy chung quanh lá rụng, tại những cái kia lá rụng tiếp xúc đến trap một khắc này. Mấy đạo ám khí từ chỗ tối lao nhanh bắn ra, mưa kiếm đập vào mặt, Vương Đằng tiện tay chặn lại, những cái kia ám tiễn đánh tới Vương Đằng kết giới bên trên, trực tiếp rơi vào Vương Đằng chân bên cạnh, Vương Đằng nhìn dưới mặt đất mưa kiếm, nhíu mày, xem ra chính mình vẫn là chậm một bước, có lẽ từ hắn xuất hiện ở đây một khắc thời điểm, Dương Nhứ liền đã phát hiện hắn tồn tại, đến nỗi nói là cái gì không có lập tức hiện thân, hẳn là muốn nhìn một chút hắn có ý đồ gì, tăng thêm hắn còn chưa đem Vương Đằng để vào mắt. Đối với dạng này tình huống, Vương Đằng tỏ ra là đã hiểu, nhưng mà nội tâm rất là khó chịu. Mưa kiếm lao nhanh xạ xong, bỗng nhiên, một hồi lộng làm cho sương mù từ chỗ tối bay tới. Vương Đằng cười nhạo lấy, xem ra, là muốn trực tiếp dùng những thứ này liền nghĩ giải quyết ta à. Xem ra còn chưa đủ hiểu ta, những vật này đều nghĩ chơi đổ ta, vậy ta chết sớm trăm ngàn lần. Vương Đằng không có chút nào đem các loại để vào mắt, hắn thẳng tắp nhìn chằm chằm trùng điệp rừng cây. Xuyên thấu qua rừng cây phản phất nhìn thấy tự mình nghĩ thấy người đồng dạng, 2894 chương thăm dò. Vương Đằng cúi đầu cười khẽ một tiếng, nói lớn tiếng, ra đi, ta biết ngươi ở nơi này. Một lát sau, bên kia cũng không có phản ứng, ngược lại sương mù lan tràn đến chung quanh, Vương Đằng lập tức phong tỏa quanh thân, phòng ngừa chịu đến khí độc ảnh hưởng, Dương Nhứ trưởng lão, cũng đã ở sau lưng quan sát đã lâu như vậy, còn có cái gì chiêu thức đều xuất ra a? Vương Đằng hững hờ nói, bên kia vẫn là không có động tĩnh, Vương Đằng nhíu mày, không nghĩ tới Dương Nhứ hắn như thế có thế vững vàng, thế là, Vương Đằng liền quyết định không còn nhiều lời, chuẩn bị xuất thủ thời điểm, rừng sâu chỗ sâu bắt đầu có tiếng vang xào xạc, một quyển kỳ phong đánh tới, cuốn theo qua chung quanh lá rụng, tạo thành một đạo vòi rồng, tốc độ gió to lớn, trực tiếp thẳng hướng lấy Vương Đằng mà đi, Vương Đằng mũi chân điểm một cái, cơ thể bay trên không, một chưởng đem cái này vòi rồng đánh tan. Xoay người một cái công phu, trước người lại đột nhiên xuất hiện Dương Nhứ thân ảnh, Dương Nhứ ngón tay thành trảo, mang theo lợi gió trảo hướng Vương Đằng cùng nhau. Vương Đằng nghiêng đầu trốn tránh, thuận thế hướng về phía trước mặt Dương Nhứ một chưởng đánh tới. Dương Nhứ phản ứng kịp thời, tránh thoát Vương Đằng nhất kích, lách mình đi tới Vương Đằng sau lưng, tế ra một đạo kiếm quang, nối thẳng Vương Đằng trái tim chỗ. Vương Đằng phát giác Dương Nhứ ý đồ, khóe miệng lộ ra nụ cười ý vị thâm trường, ổn định thân hình, tùy ý Dương Nhứ thẳng đâm mà đến. Dương Nhứ ánh mắt kinh ngạc, hắn cũng không cảm thấy mình kiếm này có thể thành công, nhưng mà cũng không có nghĩ đến Vương Đằng sẽ trực tiếp từ bỏ chống lại, chẳng lẽ còn có những thứ khác ý khác. Tưởng nhớ đến đây, Dương Nhứ thủ hạ động tác dừng lại một chút, nhưng vẫn là chỉ hướng về Vương Đằng trái tim mà đi. Đinh! Một tiếng vang lanh lảnh vang lên, Dương Nhứ trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc, có chút không thể tin nói, làm sao lại? Ta đây một kiếm dù chưa dùng toàn lực, nhưng mà cũng không một chút thương tổn cũng không có. Ngươi đến tột cùng dùng liễu thập sao? Dương Nhứ chất vấn Vương Đằng, nếu không phải Vương Đằng có đồ vật gì miễn trừ, không phải vậy không đến mức một chút thương tổn cũng không có, thực lực của hắn chính mình vẫn là biết được. Vương Đằng cơ thể bay trên không, quay người mặt hướng Dương Nhứ, nhìn xuống phía dưới Dương Nhứ, khóe miệng ý cười càng sâu, cái này thì không cần nhường Dương Nhứ trưởng lão biết được a. Vương Đằng không sợ nói, động tác trong tay không ngừng, tay hắn vừa thu lại, tụ tập chung quanh ám ảnh chi lực, trong tay vuốt vuốt, phản phất cũng không có đem Dương Nhứ để ở trong mắt, đi qua ngắn ngủi kinh ngạc sau đó, Dương Nhứ thu liễm thần sắc, ánh mắt khó hiểu không rõ, cười nhạo lấy, thì ra là thế, ngược lại là ta xem nhẹ ngươi, ngươi còn có thủ đoạn gì nữa cùng nhau xuất ra a, để cho ta nhìn một chút. Trong ánh mắt điên cuồng dần dần càng sâu, càng là hiểu rõ Vương Đằng, thì sẽ càng bị hắn hấp dẫn, nếu là Dương Nhứ trước đây hứng thú chỉ có 5 phần, như vậy hiện tại đối với hắn hứng thú đã đạt đến đỉnh phong, hắn có chút không kịp chờ đợi muốn biết, Vương Đằng kết quả còn có cái gì, cùng với đối với hắn vừa mới chiêu kia bao hàm khát vọng, đến rồi bọn hắn số tuổi này, tuy địch nhân đã rất ít đi, nhưng là vẫn có, nếu là chiêu này có thể bị bọn hắn thất tuyệt môn học, như vậy bọn hắn thất tuyệt môn chính là ám vực bên trong tồn tại vô địch. Dương Nhứ liễm dưới mắt bên trong tham lam, nội tâm không ngừng cảm khái, quả nhiên tiên giới cái gì cũng là hảo vật a. Xoẹt. Nghe được Dương Nhứ lời nói này, Vương Đằng không nhịn được, trực tiếp cười, ngươi cười cái gì? Dương Nhứ cũng có thể nghe ra Vương Đằng cái này trào phúng ý vị nụ cười, cho tới bây giờ không có ai như thế đối đãi qua hắn. Vương Đằng cũng không có nói nhảm, lợi dụng ám ảnh chi lực huyển hóa thành một đạo kiếm sắc bén, trực chỉ Dương Nhứ, gió thổi loạn lấy sợi tóc của hắn, mang theo cư cao lâm hạ ngữ khí, khinh thường nói, ngươi còn chưa xứng biết ta tất cả mọi chuyện. Vừa dứt lời, Vương Đằng mà bắt đầu động thủ, nội tâm mang theo có chút phẫn nộ, hắn đang phát tiết nội tâm hắn phẫn hận, cái này Dương Nhứ quả thực là đáng giận, không đem hắn để vào mắt không nói, còn lợi dụng hắn, bút trướng này Vương Đằng là biết một vừa vào đi thanh toán, úp, phải không? Dương Nhứ thần sắc không biến, cũng không nhận được Vương Đằng ảnh hưởng, ngược lại càng thêm ngoạn vị, cái này Vương Đằng giống như một đoàn mê vụ, chỉ đợi hắn kiên nhẫn tiến hành khai cuộc. Vương Đằng ổn định tâm tình của mình, ánh mắt khôi phục dĩ vãng thanh minh, bàn tay vung lên, một đạo cuốn lấy ám ảnh chi lực cùng tiên đạo lực lợi kiếm bắn ra, trực chỉ Dương Nhứ, kiếm khí lăng lệ, phát ra trận trận tiếng ré dài, phản phất muốn kinh phá thiên giới đồng dạng, trong nháy mắt xẹt qua chân trời, làm cho cả bầu trời lóe sáng rồi một lần, chợt tiêu thất, người chung quanh ngẩng đầu nhìn bầu trời, thần sắc ngưng trọng, mang theo một chút thần sắc hoài nghi hỏi người chung quanh, các ngươi vừa mới có trông thấy cái gì không? Nhìn thấy, ta còn tưởng rằng ảo giác của ta đâu. Đúng a, ai vậy, khí thế này chúng ta cách xa như vậy đều có thể cảm giác được. Đừng quản là ai, nhất định là những đại lão kia tại xuất thủ, chúng ta những bình dân này cũng không cần đi nhúng vào, trung thực ở lại a. Đang tại người đi đường ân năm bọn hắn cũng nhìn thấy bầu trời động tĩnh, trong nháy mắt đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, bởi vì bọn hắn không rõ ràng là Dương Nhứ vẫn là Vương Đằng, nếu là Dương Nhứ, như vậy Vương Đằng nhất định là ăn thiệt thòi, bọn hắn không nghĩ tới cái này như vậy ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở, hai người liền đụng phải, cùng bọn hắn phía trước nói, Vương Đằng đi trước dò đường, bọn hắn đến rồi động thủ lần nữa kế hoạch có sai lầm, bất quá cũng may mắn ân năm bọn hắn sắp tới, Vương Đằng chống đỡ một đoạn thời gian là đầy đủ, không giống với những người khác cảm thụ, Dương Nhứ thẳng tắp nhìn xem đạo kiếm khí kia, khóe miệng lộ ra thần sắc hài lòng, nguyên lai đây chính là ám ảnh chi lực cùng tiên đạo. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chi lực tản mát ra uy lực, cũng là không thể khinh thường. Dương Nhứ khen ngợi, động tác trên tay không ngừng, nhấc lên kiếm phi thân đi tới trên không, đạo kiếm khí kia giống như có linh hồn đồng dạng, theo sát lấy Dương Nhứ quấn quanh lấy. Dương Nhứ không nghĩ tới sẽ có chút khó chơi, thần sắc không rõ mà nhìn xem Vương Đằng, xem ra là ta coi thường ngươi, ngươi lúc nào cũng có thể cho ta một chút kinh hỉ đâu. Thật sự không gia nhập thất tuyệt môn sao? Ngươi muốn ta chỗ này đều có, nếu là ngươi tiến nhập thất tuyệt môn, ta đem tất cả công lực đều truyền thụ cho ngươi như thế nào? Dương Nhứ giải quyết kiếm khí, cỡ nào khuyên can Vương Đằng, hắn thật sự cảm thấy Vương Đằng không gia nhập bọn hắn thất tuyệt môn là thiệt hại. Hắn mặc dù không dò rõ Vương Đằng cảnh giới, nhưng nhìn hắn cái này mấy lần sử ra năng lực tới nói, vẫn còn có chút tức dữ, Vương Đằng cũng không có sử xuất toàn lực. Hắn dám khẳng định, Vương Đằng nếu là sử xuất toàn lực, hắn nhất định sẽ càng thêm muốn đem Vương Đằng lộng tiến thất tuyệt môn. Vương Đằng gặp Dương Nhứ thành thạo điêu luyện chơi đùa lộng lấy kiếm khí của hắn, còn có công phu toàn bộ server hắn, liền biết đạo kiếm khí này đối với Dương Nhứ tới nói không có lực sát thương, hắn tiện tay vừa bấm. Đạo kiếm khí kia liền biến mất trên không trung. Ân, làm sao làm không còn, ta còn không có chơi chán đâu. Dương Nhứ nhìn trước mắt tiêu tán kiếm khí, có chút buồn cười hỏi lấy Vương Đằng. Vương Đằng nhíu mày, giống như Dương Nhứ không biết được ranh giới cuối cùng của hắn một dạng, hắn đồng dạng không biết được Dương Nhứ ranh giới cuối cùng. Vương Đằng dứt khoát liền không thèm nghĩ nữa những thứ này, chắp tay hành lễ, đôi mắt đóng lại, khóe miệng khẽ mở. Vương Đằng liền bị chung quanh ám ảnh chi lực bao vây, hoàn toàn không nhìn thấy thân ảnh. 2895 chương châm chọc. Dương Nhứ biến sắc, thân hình thoát một cái, liền chợt tại chỗ biến mất. Hưu. Vương Đằng chợt xuất hiện ở hắn mới vị trí, phía dưới đã bị Vương Đằng oanh ra một cái to lớn lỗ thủng, bốc lên nồng nặc khói bụi. Dương Nhứ con mắt hơi meo, hắn ngẩng đầu hướng về phía trước Vương Đằng phương hướng nhìn lại, vẫn là một đoàn nồng vụ, thấy không rõ bên trong thân ảnh. Hắn là không nghĩ tới Vương Đằng thế mà dưới mí mắt của hắn lộng một màn như thế, người trẻ tuổi, có ý tưởng. Dương Nhứ cười ha hả nhìn xem Vương Đằng, nhưng mà ánh mắt bên trong không có chút nào nhiệt độ, chợt thần sắc thu lại, hừ, phía trước là ta coi thường ngươi, lần này ta sẽ để cho ngươi biết, đối với ngươi buông tay là ở vào đối với người tuổi trẻ tôn trọng. Đi qua nhiều lần như vậy cùng Vương Đằng đánh nhau, Dương Nhứ đã đại khái nắm rõ ràng rồi Vương Đằng đại khái tính cách. Nếu như bọn hắn không phải đối địch phương hướng, hắn sẽ rất thưởng thức Vương Đằng, phải không? Vương Đằng vui vẻ tiếp nhận Dương Nhứ thái độ chuyển biến, càng thêm kích động hắn chiến ý. Hai người đều nghiêng người, chuẩn bị làm một vố lớn thời điểm, ân niên bọn hắn chạy tới, Vương Đằng. Ân niên bọn hắn xuất hiện ở Vương Đằng đằng sau, ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm Dương Nhứ. Vương Đằng gặp bọn họ tới nhanh như vậy còn có chút kinh ngạc, các ngươi như thế nào nhanh như vậy? Còn không phải thấy các ngươi bên này làm ra kinh thiên động địa động tĩnh, chúng ta đề đến cực hạn bây giờ mới chạy đến. Chuyện gì xảy ra? Không phải đã nói chúng ta động thủ sao? Như thế nào ngươi nhanh như vậy liền bị phát hiện? Cho dù là bình ổn như ân niên, bởi vì cực hạn gấp rút lên đường, cũng có chút thở nhẹ khí, đáp trả Vương Đằng vấn đề. Bên này bị đánh gãy, một mực bị sơ sót Dương Nhứ cũng có chút khó chịu, trào phúng mắng, thì ra là ngươi nhóm A, như thế nào? Là nhìn thấy có Vương Đằng, cho nên mới có tự tin đến đòi muốn cái gì sao? Tại Dương Nhứ trong mắt, phía trước ân niên bọn hắn đều là không dám đắc tội thất tuyệt cửa, cho dù là bọn họ cầm đi ân niên bọn họ cực phẩm huyền kim ám tinh nhiều như vậy thời gian đi qua, cũng không thấy người của hoàng thất đòi hỏi, ta nhổ vào. Nếu không phải các ngươi đùa nghịch ám chiêu, chúng ta sẽ mắc lừa sao? Khảm tay bị Dương Nhứ cái này không cần thể diện thần sắc kích thích, hướng về phía Vương Đằng kích động nói. Vương Đằng, ngươi trước đứng qua một bên, ta muốn đi chiếu cố cái này Dương Nhứ, cho hắn biết, hoàng thất chúng ta chỉ là không muốn gây phiền toái, cũng không phải sợ bọn họ thất tuyệt môn. Nói xong, không cho Vương Đằng phản ứng, thẳng tắp hướng về phía Dương Nhứ liền giết đi qua. Dương Nhứ cũng không có đem Khảm Tây để ở trong mắt, Khảm Tây bọn hắn thực lực gì mình là quá là rõ ràng nhất, ánh mắt cũng không có nhăn. Dương Nhứ thẳng tắp nhìn xem Khảm Tây, hoàn toàn phóng xuất ra quanh thân thế lực, quanh. Lực lượng cường đại uy thế còn dư bao phủ tứ phương, chỉ là cái kia uy thế còn dư, đều vô cùng kinh khủng, nghiền nát hết thảy. Tuy Khảm Tây cùng Dương Nhứ chỉ thua kém một cảnh giới, thực lực chênh lệch giữa hai người, như thiên địa khoảng cách, bây giờ liền thể hiện ra. Ân niên bọn hắn vội vàng chống lên kết giới, phòng ngừa Vương Đằng bị Dương Nhứ cảnh giới thế lực cho chấn thương. Bất quá ân niên dùng ánh mắt còn lại nhìn xem Vương Đằng, phát hiện Vương Đằng cũng không nhận được ảnh hưởng chút nào, Ân Niên nội tâm một mảnh xôn xao, hắn có chút ngờ tới, nhưng mà dạng này cũng quá bất hợp lý. Ân Niên nhíu mày, hồi tưởng từ khi biết Vương Đằng đến bây giờ, giống như hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua Vương Đằng chân thực thực lực, khảm tay bọn hắn cũng không có nhìn ra, đã như vậy, liền nói rõ Vương Đằng tận lực thu liễm, cũng liền nói rõ Vương Đằng cảnh giới có thể ở tại bọn hắn phía trên. Này đối Ân Niên đã kích có thể nói không nhỏ, dù sao bọn hắn liều sống liều chết tu luyện, cũng mới đến thật hoàn cảnh giới đỉnh phong, bị mỗi cái gia tộc truy phủng, phóng nhãn toàn bộ ám vực bên trong, thật hoàn cảnh giới đỉnh phong người ít càng thêm ít, huống chi còn trẻ như vậy, hậu sinh khả úy. Hậu sinh khả úy a, không đúng, không phải hậu sinh khả úy, có thiên tư tung tài. Ân Niên nội tâm không ngừng cảm khái, ánh mắt phức tạp nhìn xem Vương Đằng. Hắn những thứ này tiểu động tác cũng không có giấu giếm được Ân Niên, hắn từ Dương Nhứ thả ra ranh giới thời khắc đó liền không có dự định muốn giả cái gì, bất quá từ Ân Niên phản ứng đến xem ra hắn phải chấn kinh tiêu hóa một hồi, Vương Đằng liền không có đem tầm mắt đặt ở Ân Niên trên thân, hắn nhìn về phía khảm tây bên kia, bởi vì Dương Nhứ cảnh giới cao khảm tây nhất cấp, đối với cảnh giới cao trấn áp, khảm tây có chút không chịu đựng nổi, khảm tây thân thể hơi cung, ổn định thân hình của mình. Vừa mới thế lực cường đại uy thế còn dư nhường hắn bên trong có chút hỗn loạn, bất quá hắn cảnh giới cũng tại tiến bộ, cho nên Dương Nhứ uy áp đối hắn uy hiếp cũng không có kéo dài quá lâu. Khảm Tây trưởng lão, dùng kiếm trảm. Vương Đằng gặp Khảm Tây lấy lại tinh thần, hướng về phía Khảm Tây hô, đối với dạng này chiêu thức hắn đã thấy rất nhiều. Khảm Tây nghe được Vương Đằng thanh âm liền minh bạch hắn ý tứ, cấp tốc ngưng kết một thanh kiếm, dùng sức nhất trảm, kiếm này tài năng lộ rõ, cường đại kiếm khí bắn ra, vậy mà chặt đứt Dương Nhứ uy áp, sinh sinh chạy trốn ra ngoài, chợt hắn liên tiếp ra tay, trong chốc lát chém ra mấy trăm đạo kiếm quang. A, có chút đồ vật, Khảm Tây, nguyên lai ngươi cũng tại tiến bộ a, ta cho là ngươi tiến vào hoàng gia sau đó mỗi ngày hưởng thụ dưới đáy ưu đãi đâu. Dương Nhứ đối với Khảm Tây bộc phát không có chút nào ngoài ý muốn, dù sao cũng là bị hoàng thất chiêu nạp đi vào, nếu là có thể dễ dàng như vậy bị uy thế của hắn liền cho đánh ngã. Như vậy nói rõ người này không có hắn đối phó giá trị, hắn vừa nói vừa tùy ý chém rụng Khảm Tây kiếm quang, thành thạo điêu luyện, phản phất những thứ này đối với hắn mà nói cũng là tiểu chiêu thức. A, ta thế nhưng là bản lĩnh thật sự, không giống các ngươi, chỉ có thể làm cho chút u ám chiêu thức, cùng không thể lộ ra ngoài ánh sáng tựa như. Dương Nhứ, nhiều năm như vậy cũng không có tiến bộ, vẫn là chỉ có thể trốn ở không gặp được người chỗ cẩu xuyển a. Khảm Tây châm chọc Dương Nhứ, hắn thống hận nhất sau lưng đùa nghịch ám chiêu nhân. Vương Đằng bị Khảm Tây mà nói làm cho có chút kinh ngạc, mặc dù biết Khảm Tây là một cái tính tình nóng nảy, nhưng mà không nghĩ tới sẽ trực tiếp nói như vậy, không chút nào cho đối phương mặt mũi. Dương Nhứ nghe vậy lập tức giận dữ, con mắt tử đương trung có hàn quang bắn ra, ngươi là cái thá gì, dám đánh giá a? Được xưng Khảm Tây trưởng lão liền nhớ không rõ thân phận của mình rồi. Đối với Khảm Tây miệt thị, Dương Nhứ biểu hiện ra vô cùng phẫn nộ, thần sắc âm trầm, khí tức chung quanh tùy theo thay đổi. Đối mặt biến hóa này, Vương Đằng nội tâm có một cái ý nghĩ, hắn trực tiếp hỏi lấy Ân Niên, Dương Nhứ đây là ý gì? Bọn họ là có cái gì tình huống sao? Ân Niên thở dài một chút, cảm khái nói, hai cái này ân oán vẫn rất gián dấp, Dương Nhứ là công tử, Khảm Tây là tay sai, từ nhỏ cùng nhau lớn lên cùng một chỗ tu luyện, bất quá bởi vì quan niệm không hợp, còn có nguyên nhân khác. Hai người đã từng đánh qua rất nhiều lần đỡ, cơ hồ mỗi lần cũng là mình đầy thương tích. Về sau hai người tiến nhập bất đồng gia tộc, cũng rất ít gặp mặt, dù là gặp mặt bởi vì riêng mình trận doanh cũng không như thế nào động thủ. Không nghĩ tới a, bọn hắn còn có một màn như thế. Vương Đằng quả thực không nghĩ tới Khảm Tây sẽ có một đoạn như vậy chuyện cũ, có chút mới lạ mà nhìn xem Khảm Tây, Ân Niên, ngươi một cái lão bất tử, nói bậy gì đấy. Khảm Tây vội vàng đối phó Dương Nhứ, cũng nghe đến rồi Ân Niên thêm dầu thêm mỡ nói chuyện, tức giận đến có chút dậm chân. A, Ân Niên, chờ ta giải quyết Dương Nhứ sau đó, ngươi liền chết chắc. Khảm Tây tức giận rống đến, Ân Niên nhún vai buông tay. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.